Phòng dưỡng chi nhà có phu quân đoạn tụ, chương 28, đêm động phòng hoa trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mặt trời từ dãy núi mọc lên thì vạn vật trên mặt đất hiện lên sắc vàng từ đêm qua, ngày mà tuyết bắt đầu thổi, mãi cho đến lúc này cũng không ngừng lại nửa khắc. Lại nhìn xa xa bên cạnh đã sớm là một mảnh bạch trắng bao lấy trái đất, tuyết óng ánh hiện ra rơi trên mái ngói lưu ly màu xanh, đích thực là những bông tuyết nhỏ, bị ánh mặt trời vàng rực rỡ chiếu lên, tan không tan hết, vô cùng băng thanh ngọc khiết. Lá rụng còn chưa rơi hết trên đầu cành, lá vàng trên cây run lên một cái, bị bông tuyết nhẹ nhẹ quét qua, nhưng lại mang theo một phần mảnh mai, nhìn tâm sinh thương tiếc. Yêu thê phâu phâu, bên trong kinh thành, ngàn ngõ vạn hà, nháy mắt sáng sớm đã đến, các nhà các hộ đều không hẹn mà cùng mặc vào quần áo mùa đông chống lạnh, chen lấn nhau đi đến đầu đường, biển người bắt đầu di chuyển, muôn người đều đổ xô ra đường. Hóa ra, hôm nay chính là ngày mà đệ nhất anh hùng Đại Chu Chu Nhan cùng thế tử Trấn Quốc Công Hoa Dung Nguyệt thành hôn. Sắc trời còn chưa hoàn toàn sáng lên, bông tuyết vẫn không biết mệt mỏi bay là tả, nhưng nhiều người nhiệt tình lại đã sớm điểm đều thu xếp ngồi ở kinh thành. Phủ Doãn kinh thành nghe nói dân chúng vô cùng nhiệt tình đi lên, lại sợ đám người bạo động này quấy rầy hai vị chủ tử quý giá thành hôn, liền dâng tấu lên cho Chiêu Quang đế thỉnh cầu hoàng thượng hạ lệnh để điều động cấm vệ quân duy trì trật tự. Lúc đó Chiêu Quang đế đang ôm Đoan phi nương nương trong lòng, đồng thời hâm mộ than thở một câu. Đại hôn của trẫm cũng không náo nhiệt như vậy, tay áo rộng vừa bay, ném ra hai chữ. Chuẩn tấu, Chu Dũng thân là thống lĩnh cấm vệ quân từ trong chăn bò ra tiếp nhận thánh chỉ, nghĩ đến đệ đệ của mình mệnh khổ, âm thầm nghiến răng dặn dò tâm phúc. Đợi lát đem hai mắt phóng sáng một chút, nếu phát hiện có người cướp cô dâu hoặc là ám sát Dung quận vương, chúng ta liền. Tâm phúc làm ra vẻ khôn ngoan tiếp nhận lời, vuốt mông ngựa nói. Thống lĩnh yên tâm, có huynh đệ chúng ta bảo vệ, nhất định không để bọn người xấu thực hiện được. Chu Dũng nhìn không hiểu tâm tư tâm phúc của hắn, vỗ một phát lên trên đầu quả dưa của hắn, làm một động tác cắt cổ. Ngu ngốc, lão tử bảo các ngươi bảo hộ tên đoạn tụ kia sao? Phát hiện có người quấy rối, lập tức tiếp tay cho giặc trợ trụ vi ngược, chỉ cần đừng làm tam đệ ta bị thương, đoạn tụ kia chết như thế nào ta cũng không quản. Tâm phúc nhìn thống dẫn lửa giận bừng bừng, gãi cái ót không rõ ý tứ trong chuyện này, chính là cảm thấy thống lĩnh đối với em dâu của mình tâm ngoan thủ lạt, cuối cùng cũng hoàn toàn sáng lên, thời điểm chờ đợi ngày lành đã tới. Trước Dung quận vương phủ mới đốt pháo chấn động đến điếc tai. Theo sau 800 đội danh dự chỉnh tề tự nhiên từ cửa lớn sở thương vương phủ đi ra. Mặc cùng một sắc áo vải đỏ, nhìn thấy đều làm cho người ta cảm thấy sôi nổi gấp trăm lần. Chu Nhan cưỡi trên bạch mã từ giữa ngàn hô vạn hoán xuất hiện. Liền một thân cao lớn mạnh mẽ, mặc trên người là lễ phục ngự dụng được thượng y trong cung suốt đêm làm ra y phục mới cho chú rể, thắt lưng đeo ngọc ấn lụa hoa lệ, theo động tác trong tay áo di chuyển con ngựa tuấn lãng kiệt xuất, quả thực muốn làm cho không ít nữ tử đến xem lễ trông lòng sinh ái mộ, lại càng làm vỡ nát tâm hồn thiếu nữ khắp nơi. Đội ngũ đón dâu một đường hướng về tây, hướng tới phương hướng phủ Trấn Quốc Công chậm chậm di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng cũng đến trước cửa Trấn Quốc Công phủ, chỉ thấy 8 con tuấn mã lôi kéo một chiếc xe ngựa cùng hàng ngũ mấy trăm người đợi ở bên cạnh. Trong xe ngựa, dưới phục trang màu đỏ, Hoa Dung Nguyệt cột kim quan, hai bên tóc mai ngọc châu buông thõng. Cổ áo viền kim tuyến che cổ bạch ngọc, mắt phượng liễm diễm, dung mạo kinh diễm, lại phối với một thân hỷ phục hoa lệ, không hổ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, tuyệt thế vô song. Chu Nhan xa xa nhìn thoáng qua Hoa Dung Nguyệt ngồi ở trong xe ngựa, khóe miệng giơ lên một cái có chút vui vẻ tươi cười. Cười như vậy, mặc dù không có bao nhiêu câu hồn nhiếp phách, lại khiến cho tuyết bay đầy trời cũng tan ra. Ngồi ở trong xe ngựa Hoa Dung Nguyệt tự nhiên là thấy nụ cười kia, trái tim bùm bùm mãnh liệt, quay về phía Cao Uy đi bên cạnh xe ngựa vui vẻ nói. Hồ Ly, Nhan Lang cười với ta. Chấm, Cao Uy hôm nay cũng mặc cát tường vô cùng long trọng, bao lấy cổ một vòng hồ ly trắng. Thấy, hôm nay Nhan Lang nhà ngươi hôm nay không chỉ mỉm cười với một mình ngươi, thậm chí còn xinh đẹp tuấn lãng hơn so với trước đây vài phần. Hoa Dung Nguyệt che miệng lén vui mừng, một bộ dáng có chồng, mọi sự đều đủ. Trong quận vương phủ mới, đèn đỏ treo cao, vui sướng, cả sảnh đường tân khách mặc đồ đỏ đeo ngọc miệng cười rực rỡ. Phía trên cao đường, Trấn Quốc Công một đầu đầy tóc bạc vẻ mặt lo lắng, Sở Tương Vương trừng mắt đứng dậy, nổi giận đùng đùng, Sở Tương Vương phơ tay cầm khăn lụa, khóc đỏ hai mắt. Nhóm người địa vị cao quý tông triều mang theo tinh thần xem kịch vui, tinh thần cúi đầu nhìn cô dâu chú rể hành lễ trên mặt đất, quả nhiên là định Bắc đại tướng quân phong lưu phóng khoáng, thế tử gia dung mạo như hoa. Hay cho một đôi xứng đôi vừa lứa, kinh hãi thế tục. canh giữ ở bên ngoài trơ mắt nhìn tam đệ nhà mình cưới tên Đoạn Tụ về nhà, Chu Dũng tức giận kẹp chặt góc áo. Đáng giận, bình thường không thấy kinh thành Thái Bình như vậy, hôm nay là như thế nào? Ngay cả một tên cướp dâu cũng không có, lưu manh thổ phỉ đâu hết rồi? Ai dám nhảy ra quấy rối lão tử liền thưởng 100 lượng hoàng kim. Mấy người tâm phúc đi theo ở phía sau nhìn thống lĩnh tâm địa bất chính, thật sâu cảm thấy tâm hồn thống lĩnh thật sự rất tà ác. Chu Thương cầm bàn tính vàng xuất hiện, tùy tiện gẩy vài cái, trong mắt lóe ra tia sáng. Thật sự là kiếm lớn, không cộng tranh chữ, đồ cổ kịch chân dị bảo, cũng có hơn 10 dương vàng bạc châu báu sáng loáng. Tam đệ cưới thật tốt, cưới thật tốt nha. Chu Dũng oán hận liếc người đại ca, trong mắt chỉ có tiền. Đời này cùng vàng lập gia đình đi. Chu Thương vô sỉ cười. Ta đang có tính toán này. Đợi màn đêm buông xuống, khách qua 3 tuần, tại đại đường phòng khách chê nhành lang buổi tiệc vẫn ăn uống linh đình, cực kỳ náo nhiệt. Sau khi Chu Nhan đưa Hoa Dung Nguyệt vào động phòng, đã bị Quý Hải bọn họ đẩy ra ngoài uống rượu. Hắn xưa nay tửu lượng kém, mấy chén xuống bụng đã có chút lung lay. Cũng may tâm tình không tệ, rốt cuộc cũng chống đỡ được đến bây giờ. Quý Hải xưa nay phong lưu, nhìn thấy lão đại cưới tiểu thế tử xinh đẹp như hoa, sợ trên giường đánh mất liên từ. Không biết lén lút ở trong rượu Chu Nhan thêm chút thứ tốt, không có ý tốt khuyên hắn uống vào. Triệu Quát vốn là một tên đầu đá, lỡ như vậy còn chưa thông suốt chỗ mấu chốt, nhìn thấy Quý Hải giờ trò xấu, bước lên phía trước khuyên. Này, ngươi không muốn sống nữa sao, nếu để lão đại biết chắc chắn sẽ lột da của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hải cười ghiên, vỗ bả vai Triệu Quát nói. Huynh đệ, ngươi đây lại không hiểu rồi, chờ lão đại chơi thoải mái, đừng nói sẽ không lột da ta, còn có thể thăng quan cho ta đó chứ. Triệu Quát ăn nói vụng về, nhưng mà nghe Quý Hải nói, cho mày lại đến dìu Chu Nhan, sau đó dẫn một đám huynh đệ, ngăn tân khách mời rượu, vậy là an ổn đưa Chu Nhan có chút say vào động phòng. Cùng lúc đó, Kim Khẩu trấn cách kinh thành 50 dặm ánh lửa bao trùm, cực kỳ bi thảm. Vài tên nam tử thân mặc phục sức đại nội thị vệ tay cầm trường kiếm, bảo vệ một chiếc xe ngựa thấp bé nhưng không kém phần xa hoa lén lút hướng nơi an toàn tránh né. Bên trong xe ngựa thiếu nữ như hoa gương mặt trắng bệch cùng cung nữ bên người ôm chặt viên tròn lớn, nhìn không được run run. Công chúa, đừng sợ, đám giặc cỏ này vốn là trộm, cư nhiên dám xông vào trong trấn hành hung giết người, chờ chúng ta trở về để hoàng thượng phái binh tóm bọn kẻ trộm này. Trước cung nữ một bên chấn tiểu thư cành vàng lá ngọc trong lòng, một bên kinh hãi nghe tiếng kêu thảm thiết bên tai. Ở phía sau xe ngựa vài chục thước, một tên ăn mặc như đại nội thị vệ cầm đao tới gặp. Công chúa, ngài trốn ở trên xe ngựa đừng nhúc nhích, bây giờ thuộc hạ dẫn người đi nhăn cản đám giặc cỏ kia. Quảng Ngọc công chúa là muội muội ruột được đương kim hoàng thượng sủng ái nhất, nghe thấy giọng nam trầm ổn bên tai, lập tức vịn bệ cửa sổ ló đầu nhìn. Lý Tân, ngươi không cần phải rời khỏi bản cung sợ hãi. Đại nội thị vệ kêu Lý Tân ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ rõ ràng bị kinh sợ ghé vào cửa sổ trấn an cười, nói. Công chúa đừng sợ, thuộc hạ đã phái người đi trước báo tin, hoàng thượng rất nhanh sẽ phái người tới cứu chúng ta. Chấm, Quảng Ngọc công chúa trong mắt ngấn lệ thấy Lý Tân chấn định tươi cười, tin tưởng gật đầu. Lúc đó, bên trong phòng tân hôn. Tiểu nhân kiều kiều nhược nhược kia đã bị Chu Nhan cả người khô nóng vì uống rượu lột sạch đặt trên giường, đầu giường ánh nến theo động tác cường ngãn của Chu Nhan bị lay động lúc sáng lúc tối, mà tiểu nhân như hoa như ngọc kia cũng là vẻ mặt đỏ ửng thở gấp ngượng ngùng cắn khóe môi, thấy ái lang chỉ lo lột quần áo hắn mà bản thân lại ăn mặc sạch sẽ từ nơi cổ họng khó nhịn khẽ rên gì. Thời khắc mấu chốt, cửa phòng tân hôn vang lên tiếng, thùng thùng thùng, Chu Nhan chợt dừng lại động tác không vui quay về phía cửa giống to. Cốt, Quý Hải trước dẫn công truyền chỉ, sợ tới mức tè ra quần, giữ lại cổ họng ngập ngừng nói. Lão đại, đừng động, là chuyện lớn, Quảng Ngọc công chúa bị cướp, cách chương.